Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, Bích Thanh Hoa Quang Thiểm, chiến tranh, mãi mãi cũng là như thế tàn khốc, làm cho rất nhiều đao nhọn đội người trở về sau. Chiến tranh vẫn đang tiếp tục, huyết linh thành diệt linh đội khởi xướng từng làn sóng thế tiến công, tên như hạt mưa. Phá khoảng không mà tới, Lam Nguyệt Thánh Ngự Linh đội tắc thì là phòng dày không ra phong. Theo đối phương thế tiến công, mà biến chuyển trận hình, luôn có thể ở thời điểm mấu chốt, ngăn cản đối phương giám thị. Chiến trường chi lên, chiến đấu có chút giằng co lên, huyết linh thành bên trong, tuy là nhân số giữ lấy ưu thế. Nhưng thế cục lại cực kỳ không rõ ràng. Những tướng quân kia mặt sắc âm trầm như nước, rốt cục không nhẫn nại được, bàn tay vung lên, trầm giọng quát lên. Nhất sau một nhóm vũ sĩ, chính là chuyên môn chém giết vũ sĩ, vốn là bước lên trước, cả người linh lực vận chuyển lên tới, rầm rầm rầm, hung mãnh linh lực ở trong chớp mắt giống như là như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, khuếch tán đi, mỗi bên sắc quang mang theo thân thể của bọn họ chi lên, lan ra, nhất tề lên đường, giết đem mà đến, diệt cái này một nhóm. Nơi này chính là của chúng ta. Nhìn chàng thượng tình thế, Lộc Vũ không nóng không vội, nhẹ nhàng vươn tay chỉ hướng về phía cái kia xa xa mà đến huyết linh thành vũ sĩ chỉ một cái. Nói, giết, Lam Nguyệt Thành rất nhiều vũ sĩ sớm liền không nhẫn nại được. Nghe được thống lĩnh lên tiếng, tức thì vận chuyển lên toàn thân linh lực, vội vã đi, linh lực như nước, sóng gợn hướng về bốn phương tám hướng lan ra kéo dài. Xoát xoát xoát, đinh đinh đinh. Phúc phúc phúc, đao, thương, kiếm, kích, mỗi bên sắc vũ khí đều xuất hiện, không ngừng đụng vào nhau, phát sinh từng đạo thanh âm, trong lúc xen lẫn thân thể bị sinh phá toái thanh âm, cực kỳ chói tai, tiếng reo hò cùng tiếng gầm gừ. Vào thời khắc này, chính là chiến trường chi lên, duy nhất hòa âm, tiên huyết vẩy ra, đại địa một mảnh đỏ thẫm. Khô khốc dãy núi khu vực này thì lại bị tiên huyết xâm nhiễm có chút ướt át. Huyết thủy đang chảy xuôi, mơ hồ có thể hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Bây giờ Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, tuy là sức chiến đấu cực kỳ hung mãnh, nhưng ở nhân số phía trên chênh lệch, thật sự là thái quá cự đại. Rằng co một canh giờ, song phương đều tử thương vô số. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, Lam Nguyệt Thành nằm ở tuyệt đối thế yếu bên trong, nhân số phía trên cự đại khác biệt, đã không phải là vũ động sĩ khí, liền có thể cải biến được. Sĩ khí dâng cao đối chiến sĩ khí đê mê, có thể một đối ba, một đối bốn, thế nhưng, còn có thể một đối năm, ha ha ha, các ngươi tới hùng hổ. Nhưng như thế nào là ta huyết linh thành võ sĩ đối thủ? Huyết linh thành trong tướng quân ngửa đầu cười to, chỉ cảm thấy lòng dạ bên trong tự có một phen hào hùng nảy sinh, không che giấu chút nào đắc ý của mình màu sắc. Hắn thật sự là quá cuồng vọng. Trông thấy màn này, Lộc Vũ bên cạnh một gã tướng quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, thân ảnh khẽ động. Tướng quân này liền muốn ra chiến trường, chớ vội. Lục Vũ đưa tay, trực tiếp ngăn cản người tướng quân này, cười lạnh nói, hiện tại ra chiến trường, đối phương tướng quân cũng lên, vẫn là không sửa đổi được toàn bộ thế cục, ta đi liền tốt. Hiện tại duy nhất có thể cải biến toàn bộ thế cục, chỉ có Lục Vũ cái này thống lĩnh. Lúc này huyết linh thành bên trong cũng không có thống lĩnh. Thống lĩnh, cái kia tướng quân biến sắc. Phải biết, thống lĩnh làm nhất quân bên trong, tuyệt đối thống soái, là tuyệt đối sẽ không đơn giản ra chiến trường. Vạn nhất ở chiến trường bên trong, chút nào sơ suất, đều là tổn thất thật lớn. Dịch Hưng trước đây chính là tức không nhịn nổi, lên chiến trường chi về sau, rơi xuống một thân ám tật, đến nay không có tốt, đối phương không có thống lĩnh, ta thực lực, các ngươi còn không tin được. Lộc Vũ bình tĩnh nói, nhàn nhạt ngữ khí bên trong, cũng là có một không thể nghi ngờ ý tứ hàm xúc ở bên trong. Không phải, thống lĩnh, cái kia tướng quân còn muốn nói cái gì đó. Lộc Vũ bàn tay vung lên, nói, liền này quyết định, các ngươi chờ tin tức tốt. Xoát, nói xong, Lộc Vũ đưa tay hướng về phía sau tìm tòi. Triều tịch kiếm liền xuất hiện tại đây lòng bàn tay bên trong. Bên ngoài thượng tán phát ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lam. Quang mang lưu chuyển trong lúc đó, linh lực hơi sóng gió nổi lên. Siêu, bàn chân trên mặt đất chi lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Lộc Vũ thân ảnh, bay thẳng vút đi, nhanh như tia chớp. Còn lại vũ sĩ, chỉ là thấy đến một cái lưu quang phi lướt, cũng là có chút sờ không tin tưởng cái kia bay vút quỷ tích. Lộc Vũ chỗ đi địa phương, chính là đối phương tướng quân chỗ chi chỗ. Còn lại vũ sĩ thấy không rõ lắm phi lướt quỷ tích, nhưng những tướng quân kia cũng là nhìn tinh tường. Đồng tử chợt co rụt lại, nói thầm một tiếng, không được. Nếu như Lộc Vũ ra tay với bọn họ biết chính mình tuyệt đối không phải Lộc Vũ đối thủ. Tối hôm qua tình huống, bọn họ còn rõ mồn một trước mắt. Cái kia loại lấy một địch ngàn thực lực, làm cho bọn họ sợ. Siêu, Lộc Vũ diện vô biểu tình, thân ảnh tung vút đi. Tả hữu đằng na trong lúc đó, tránh được chiến trường trên thế tiến công, trong nháy mắt liền phi lướt cực xa. Khoảng cách đối phương tướng quân chỗ chỉ có 10 trượng khoảng cách. Đạp tinh bộ, hờ hững nhìn thân ảnh của đối phương, Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong tràn đầy hàn ý. Trong cơ thể linh lực vận chuyển lên tới, làm cho lòng bàn chân có nhàn nhạt bích thanh sắc quang mang lóe lên. Thân ảnh khẽ động, tốc độ chợt tăng lên tới cực hạn, bạo vút đi. 10 trượng khoảng cách đã tại Lộc Vũ bên trong phạm vi công kích, nhưng hắn muốn là càng thêm rất mạnh, càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị công kích. Chỉ là trong nháy mắt, khoảng cách những tướng quân kia chỉ có 3 trượng. Tu La Thiểm đột ngột, Lộc Vũ thân ảnh đột nhiên tiêu thất, chỉ có Triều Tịch kiếm tản ra hào quang màu xanh lam, vẫn như cũ cực nhanh hướng về phía đối phương chém tới. Xoát, bích thanh sắc quang mang lóe lên, toàn bộ giữa thiên địa phảng phất đều bị bích thanh sắc quang mang chiếu rọi một dạng, tốc độ cực nhanh lệnh người không kịp nhìn. Vung chém đi, không được. Này lúc, cái kia huyết linh thành các tướng quân phương mới phản ứng được, lập tức nộ kêu một tiếng. Không phải bọn họ phản ứng chậm, mà là Lộc Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn họ chỉ có thể khó khăn lắm phản ứng kịp. Bọn họ muốn ngăn cản, bàn tay vung lên, chính là đem vũ khí của mình cầm trong tay, chuẩn bị dọc tại trước người, ngăn cản một màn kia bích lam sắc hoa quang. Nhưng mà, đã muộn. Xoát, Lộc Vũ tốc độ nhanh chóng biết bao, đạp tinh bộ đem tốc độ để thăng tới cực hạn. Thừa dịp bên ngoài quán tính vẫn còn, liên tiếp thi triển Tu La Thiểm, càng là lệnh Lộc Vũ tốc độ đạt tới một cái kinh khủng hoàn cảnh, cơ hội không cho người ta phản ứng cơ hội, liền trực tiếp chạm sát quá khứ. Bích lam sắc hoa quang bắt đầu khởi động, Lộc Vũ thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở song song ba gã tướng quân thân về sau. Triều tịch kiếm vẫn cầm ở trong tay của hắn, thân kiếm chi lên, hào quang màu xanh lam không giảm, kiếm nhọn tà tà chỉ vào mặt đất, hắn không quay đầu lại, nhưng ở hắn thân về sau, cũng là vang lên ba đạo hầu như cùng nhau phát ra nặng nề tiếng. Cũng là ba gã tướng quân đầu, trực tiếp bị chém rơi xuống, rớt tại trên đất, cuồn cuộn mà phát động, mà cái kia ba gã tướng quân, tắc thì là còn vẫn duy trì muốn tư thế phòng ngự. Vũ khí trong tay càng là dọc tại trước người mình. Đáng tiếc, tốc độ của bọn họ, so với Lộc Vũ, cũng là kém không chỉ một bậc. Căn bản cũng không có còn kịp phòng ngự. Một kiếm, diệt ba gã tướng quân. Hết chương.